Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, chương 1477, phá kế. Điệt Mạo cảm giác mình khoảng cách tử vong chỉ có kề bên xa. Không có chết, là bởi vì là hắn đủ có thể đánh. Dưới quyền còn có hơn 1000 tinh nhuệ nhất hắc võ khinh kỵ. Chủ yếu nhất là hắn vận khí không tệ. Có một mũi tên cắm ở hắn vai giáp trong khe hở. Không có thể đâm thủng đi vào. Có thể mũi tên thốc ở đó tạp. Hắn ở trên lưng ngựa lắc lư. Trên bả vai liền một tí một cái hoa đau. Máu liền theo áo giáp một mực chảy xuống. Hắn cảm giác trên người mình đều là dính ngán. Lúc tới quá gấp. Hơn nữa vì đuổi thời gian. Hắn mặc chính là cả người giáp nhẹ. Cổ trên vị trí không có liên giáp bảo vệ. Như một mũi tên này thoáng lại nghiêng một ít. Là có thể đâm vào hắn trong cổ. Vị trí này, chỉ cần là thoáng kia sao một ít, chính là động mạch chỗ. Hơn 1000 tinh nhuệ khinh kỵ, giết lúc đi ra chỉ còn lại 30-40 người. Điệt Mạo quay đầu nhìn thời điểm, cái này còn dư lại binh lính vậy cơ hồ là người người mang thương. Mắt thấy phía sau Ninh quân truy binh bị hất ra thoáng xa chút. Điệt Mạo rồi mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm. Vậy lúc này mới có thời gian cầm vai giáp trên tạp mũi tên rút ra vứt bỏ. Mặc dù là ban ngày đêm không ngừng chạy tới. Có thể hiện tại nhưng không có một chút buồn ngủ. Cũng không cảm giác được bị mệt mỏi. Chỉ muốn mau sớm thoát đi nơi đây tốt nhất. Người ở sợ thời điểm chết. Cái gì buồn ngủ còn có thể quan tâm. Không có gì có thể ảnh hưởng bọn họ chạy thoát thân. Huống chi bọn họ còn muốn dùng nhanh nhất tốc độ chạy trở về báo tin. Bởi vì bọn họ thấy được Ninh quân ở thay đổi áo giáp. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Ninh quân sẽ mặc trước bọn họ hắc võ nhân áo giáp. Sau đó đi đuôi cá lĩnh bên kia đánh lén. Hắn phải hãy mau đem tin tức này đưa trở về. Nếu không, chiến cuộc thì có thể phát sinh biến đổi lớn. Đang suy nghĩ những thứ này. Bỗng nhiên từ nghiêng gai bên trong lại có một chi Ninh quân kỵ binh đuổi tới. Nhìn như cùng trước kia trên chiến trường Ninh quân không cùng. Những thứ này người Trung Nguyên mặc trên người trước áo giáp màu đen. Khoác màu đỏ sậm áo choàng. Cho nên lộ vẻ được phá lệ rõ ràng. Căn cứ đối Ninh quân biết rõ. Điệt Mạo biết. Cái này là một đám đình úy. Hắn làm có nghe. Ninh quân ở giữa đình úy đều là chọn lọc đi ra ngoài cao thủ. Người người võ nghệ bất phàm. Đại khái liền giống như là bọn họ hắc võ thanh nha cao thủ. Nếu như cái này những cái kia người khó dây dưa vặn ở. Tin tức sợ là khó mà đưa trở về. Ngăn trở bọn họ. Điệt Mạo lập tức hạ lệnh. Sau lưng hắn 30-40 cái đã mệt mỏi hết sức hắc võ kỵ binh. Người người biết như quay đầu tất nhiên là một con đường chết. Có thể bọn họ từ trước đến giờ quân kỷ nghiêm minh. Hắc võ nhân lại hãn dũng. Cho nên ở nghe được mệnh lệnh sau đó, lập tức dừng lại tới. Mấy chục người vậy liệt tốt trận thế. Chờ đợi phía sau truy binh đánh vào. Điệt Mạo một người dục ngựa ra roi. Thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn. Hắn những cái kia trung thành bộ hạ. Không bao lâu liền bị màu đen thiết kỵ nuốt vào. Rất nhanh liền biến mất không thấy. Ninh quân càng đuổi gấp như vậy. Hắn càng xác định mình phán đoán là đúng. Đang chạy trối chết bên trong Điệt Mạo không ngừng quay đầu nhìn. Chi kia đình úy phủ đội ngũ từ đầu đến cuối không ngừng theo sát. Cũng chính là Điệt Mạo thể lực siêu quần. Hắn mang theo hai con ngựa cũng đều là thượng đẳng chiến mã. Cho nên chạy ra ngoài mấy chục dặm sau đó. Từ từ cầm Ninh quân truy binh bỏ rơi một ít. Có thể còn chưa kịp thở phào. Bỗng nhiên lúc này xéo đối diện có một chi Ninh quân bơi cưỡi tới. Chi kỵ binh này hiển nhiên không phải cố ý mai phục ở cái này cùng hắn. Mà là ở chiến trường bốn phía tuần tra kỵ binh nhẹ. Có thể hắn xui xẻo. Đúng lúc thì gặp phải. Hắn không thể làm gì khác hơn là tránh chi kia Ninh quân bơi cưỡi. Không ngừng đánh ngựa. Định đem những người này tất cả đều hất ra. Nói hắn vận khí không tốt. Là thật không tốt. Dẫu sao phía sau có truy binh trước có trận đoạn. Nói hắn vận khí tốt vậy là thật tốt. Chạy ra ngoài 6-7 bên trong gặp một chi hắc võ nhân bơi cưỡi. Ngăn lại phía sau truy binh. Ta là tướng quân Điệt Mạo. phải chạy về đuôi cá lĩnh hướng thân vương điện hạ báo tin. Điệt Mạo Gân giọng gào thét, thanh âm kia so gió thổi qua cũ nát bể thổi gió còn khó hơn nghe. Chi này hơn 100 người hắc võ du kỵ binh nghe được tiếng kêu. Phân ra tới hơn 10 người bảo vệ Điệt Mạo tiếp tục đi bắc chạy. Những người khác hướng Ninh quân kỵ binh nghênh đón. Có những thứ này du kỵ binh bất kể sinh tử ngăn trở. Cuối cùng là để cho phía sau Ninh quân truy binh chậm lại. Kế tiếp 2 ngày, Điệt Mạo không dám lười biếng chút nào. Khốn đến cưỡi ngựa cũng có thể ngủ. Vậy không dừng lại nghỉ ngơi. Cũng may là có hơn 10 người bảo vệ hắn. Hắn thật sự là không chịu đựng được. Liền đổi được cái khác kỵ binh lập tức. Để cho kỵ binh kia đỡ mình. Hắn nằm ở trên lưng ngựa thoáng ngủ trên một hồi. Chỉ như vậy chạy về đuôi cá lĩnh. Lúc này mới ngắn ngủi 4 ngày cỡ đó. Nhìn như Điệt Mạo đã thật giống như đổi một người tựa như. Cả người đều đã ở hoàn toàn ranh giới tan rã. Trong mắt đều đã mất thần thái. Cũng không biết là không phải bởi vì trên mặt bụi đất quá nhiều. Nhìn như lại là lộ vẻ được như vậy ám trầm. Hắn mạnh chống cầm Nam Trinh đại quân toàn quân chết hết. Và Ninh quân thay đổi chiến giáp chuẩn bị đánh lén chuyện sau khi nói xong. Liền một đầu đổ xuống đất không đứng dậy nổi. Bác sĩ quân y liền vội vàng tiến lên. Cầm hắn khiêng xuống đi cứu chữa. Nghe Nam Trinh 200.000 đại quân toàn quân chết hết. Khoát Khả Địch Dạ Lan cảm giác mình ngực nứt ra như nhau. Cái này là hoàn toàn ngoài dự liệu chuyện. Đường Thất Địch làm sao liền dám như vậy trắng trợn phân binh trở về. Nghĩ tới nghĩ lui, bất quá là tính toán nhân tâm. Có thể nói dễ, thật làm lại là bực nào khó khăn. Đường Thất Địch cầm đối thủ tâm tư cũng muốn vô cùng thấu triệt. Hắn đoán chừng đuôi cả lĩnh hắc võ nhân không dám phản công. Cũng biết. Khoát Khả Địch Dạ Lan tất nhiên sẽ cảm thấy hắn tiến công đuôi cá lĩnh là muốn cùng hắc võ nhân tranh đoạt thời gian, cho nên hắc võ nhân như thế nào có thể nghĩ đến hắn sẽ mang 150.000 người giết một cái hồi mã thương. Đừng nói Khoát Khả Địch Dạ Lan không nghĩ tới, Nam Trinh tấn công Đại Ninh biên ải vậy 200.000 hắc võ nhân cũng giống vậy không nghĩ tới. Đối với Khoát Khả Địch Dạ Lan mà nói, cũng may hắn có Điệt Mạo như vậy trung thành dũng cảm bộ hạ. Kịp thời cầm tin tức đưa trở về. Nếu như Điệt Mạo cũng chết ở phía nam nói. Nói không chừng không bao lâu. Đuôi cá lĩnh cũng sẽ bị Ninh quân công phá. Suy nghĩ một chút xem. Như Đường Thất Địch mang một chi mặc hắc võ nhân áo giáp đội ngũ. Giả vờ từ Ninh quân sau lưng tấn công. Ở đuôi cá lĩnh lên Khoát Khả Địch Dạ Lan. Tất nhiên sẽ cảm thấy là Điệt Mạo dẫn quân trở về. Cho nên vậy tất sẽ dẫn quân đánh ra. Chỉ cần hắn vừa rời đi đuôi cá lĩnh. Lại muốn trở về khó khăn. Gần đây 100.000 đại quân. Vẫn không phải giống nhau sao toàn quân chết hết kết cục. Truyền lệnh xuống. Khoát Khả Địch Dạ Lan nói. Tối nay rút quân trở về. Lưu lại 5.000 binh lực cản ở phía sau. Ở đuôi cá lĩnh trên hơn bó đuốc mê muội Ninh quân. Hắn đã chẳng muốn ở nơi này tiếp tục cùng Đường Thất Địch đánh nữa. Trận chiến này đánh tới hiện tại. Đã đổi được càng phát ra quỷ dị. Hắn triệu đại quân. Trước sau đã dùng 10 mấy ngày thời gian vây công vậy 200.000 Ninh quân. Nhưng vẫn không có tin tức tốt truyền tới. Lúc này Khoát Khả Địch Dạ Lan vậy cuối cùng là hiểu. Tại sao Đường Thất Địch liền dám làm ra vậy cùng vi phạm dụng binh lẽ thường chuyện. Chủ động phái ra tới 200.000 Ninh quân làm mồi dụ. Là bởi vì là Đường Thất Địch tự tin. Còn có hắn đối bộ hạ tín nhiệm. Hắn xác định người hắn có thể cố thủ ở. Bỏ mặc bỏ ra hơn giá thật lớn vậy có thể kiên trì đến Đường Thất Địch bên này đạt được thắng thế. Đây là tín nhiệm lẫn nhau. Phàm là bộ hạ và chủ soái tới giữa. Có một người nổi lên hoài nghi. Cục diện này cũng kiên trì không tới hiện tại. Cho nên Khoát Khả Địch Dạ Lan đã chẳng muốn chờ đợi. Hắn phải mang binh trở về. Tự mình đốc chiến. Hãy mau đem vậy 200.000 Ninh quân giải quyết hết. Nếu như kéo dài nữa mà nói. Cái này chiến cuộc rốt cuộc sẽ biến thành hình dáng gì? Liền hắn đều không thể xác định. Nhưng mà mới vừa phải chuẩn bị rút quân về thời điểm. Từ phía sau chạy tới người báo biết. nói đại bản doanh bị huyết phù đồ mã tặc đánh lén. Cũng không biết những cái kia mã tặc làm sao liền như vậy hãn dũng không sợ. Lại có thể lá gan lớn như vậy. Mặc dù mấy ngàn mã tặc đều bị giết, nhưng mà hắc võ nhân đại doanh cũng bị phá hại không nhẹ. Chủ yếu nhất phải, hơn 1 triệu đại quân dựa vào sinh tồn lương thảo vật liệu. Bị những cái kia mã tặc một cây đuốc đốt hơn nửa. Nghe được cái này tin tức, Khoát Khả Địch Dạ Lan suýt nữa một búng máu phun ra ngoài. Khí cả người cũng đang phát run. Chỉ là hối hận, ban đầu vì sao không có trực tiếp cầm những cái kia mã tặc diệt. Lại vẫn suy nghĩ có thể thật tốt lợi dụng bọn họ. Hắn lại nơi nào biết, những mã tặc này không phải cái gì không sợ chết, mà là Hứa Tố Khanh cố ý tạo nên. Đến ban đêm, Khoát Khả Địch Dạ Lan mang phần lớn binh lực, vội vàng đi lui về, e sợ cho đi chậm, bị Đường Thất Địch dẫn quân trở về ngăn lại. Cái này một đêm chạy như điên, có thể nói chật vật cực kỳ. Rút lui trên đường trở về, Khoát Khả Địch Dạ Lan nhìn kỹ bản đồ. Khoảng cách gần đây đội ngũ là thủ hạ hắn đại tướng Lạc Linh Lan quân đội. Vây khốn là một chi có chừng 5-60 ngàn người Ninh quân đội ngũ. Khoát Khả Địch Dạ Lan suy nghĩ. Lúc này hồi đại doanh bên kia cũng đã muộn. Dứt khoát liền trực tiếp đi Lạc Linh Lan trong quân. Đốc thúc hắn hãy mau đem chi kia Ninh quân vây quét. 3 ngày chặng đường, vội vàng chạy tới. Nhưng chỉ có thấy được thây phơi khắp nơi chiến trường. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Có 250 ngàn đại quân Lạc Linh Lan. Tại sao chỉ như vậy không giải thích được đánh bại. Hơn nữa xem ra còn là toàn quân chết hết. Hắn phái người ở trên chiến trường siêu tầm thời điểm. Tìm được mấy cái bị thương còn chưa có chết binh lính. Hỏi dưới mới biết được. Hôm qua mới vừa trời tối. Một chi ăn mặc hắc võ nhân chiến dùng Ninh quân đột nhiên đến. Lạc Linh Lan tướng quân phái người đi hỏi là nơi nào tới đội ngũ. Phái đi ra ngoài người còn không có ra trại. Chi đội kia ngũ phái tới người đã đến cửa doanh miệng. Chỉ là buông xuống một phong thơ. Sau đó liền vội vàng chạy trở về. Thư này lý thuyết, Khoát Khả Địch Dạ Lan đã giận dữ. Bởi vì lâu như vậy đều không có thể cầm chi kia Ninh quân bắt lại. Hắn cảm thấy Lạc Linh Lan có phụ hắn trọng vọng. Cho nên Khoát Khả Địch Dạ Lan phân phái tới một chi đội ngũ. Tối nay tấn công Ninh quân. Như lại không thể đem Ninh quân tiêu diệt. Liền bãi nhiệm Lạc Linh Lan binh quyền. Lạc Linh Lan hoàn toàn không nghĩ tới. Chi này hữu quân. Lại là Ninh quân giả trang. Dẫu sao dựa theo quân báo mà nói. Đường Thất Địch Ninh quân còn bị thân vương điện hạ ngăn ở đuôi cá lĩnh không qua được đây. Huống chi coi như là tới. Ninh quân lại làm sao có thể có như vậy nhiều hắc võ quân đội chiến phục. Lạc Linh Lan là tuyệt đối không nghĩ tới. Xuất chinh nam 200 ngàn đại quân đã bị đánh toàn quân chết hết. Hắn ban đêm tự mình dẫn quân công kích Ninh quân đạm thai áp sát biên giới bộ đội sở thuộc. Lần này là thật muốn đem hết toàn lực. 200 mấy chục ngàn đại quân từ 4 bề mãnh công. Nơi nào nghĩ đến, chi kia về sau hữu quân. Đột nhiên từ Lạc Linh Lan trung quân sau lưng từng giết tới. Một đêm này chém giết. Hắc võ quân đội hoàn toàn bối rối. Giết tới sau thời điểm nửa đêm. Cho dù là đâm đầu vào thật chính là bọn họ đồng bào. Cái này tất trong đêm tối bọn họ cũng không dám tin tưởng. Như vậy thứ nhất, toàn bộ chỉ huy tất cả đều rối loạn bộ. 200 mấy chục ngàn hắc võ quân đội biến thành một đám cát rời rạc. Đường Thất Địch dẫn quân 100 ngàn. Phối hợp đạm thai áp sát biên giới phản công. Đem Lạc Linh Lan bộ đội sở thuộc chém chết hơn nửa. Còn dư lại hắc võ nhân cũng không cách nào đánh. Ban đêm căn bản không biết ai là thật đồng bào ai là ninh người giả trang. 200 mấy chục ngàn quân đội. Có một nửa là chạy trốn. Khoát Khả Địch Dạ Lan sau khi nghe tin đã biết xấu. Đường Thất Địch đêm qua bên trong thuận lợi. Hiện tại nhất định đã vội vã chạy tới cứu một chi bị vây khốn Ninh quân. Phía sau hắc võ đội ngũ. Cũng chưa chắc biết có một chi đội ngũ là Ninh quân giả trang. Nói không chừng sẽ còn bị Đường Thất Địch tùy tiện lừa. Như vậy thứ nhất, Đường Thất Địch liền có thể sử dụng cái này 100 ngàn người. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh vỡ tất cả vây khốn. cái này một tí khoát khả địch Dạ Lan là thật luống cuống. Triệu đại quân bố trí, như vậy bị hủy diệt, coi như hắn có thể hiện tại vãn hồi xu thế suy sụp, biến mất truyền về Hắc Võ mà nói. Mồ hôi hoàng bệ hạ vậy tất nhiên rất tức giận, hắn cái này xuất chinh nam đại nguyên soái, sợ là không giữ được. Vào giờ phút này, hắn còn đang lo lắng chỗ của mình, cũng không biết là không phải hoàng đã hoàn toàn không biết nặng nhẹ. Mời ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.